Thank you. 灵山林他拿海南开发大吉大吉大吉大吉大吉大吉大吉大吉大吉大吉大吉大吉大吉大吉大吉大吉大吉大吉大吉大吉大吉大吉大吉大吉大吉大吉大吉大吉大吉大吉大吉大吉大吉大吉大吉大吉大吉大吉大吉 chúng ta phải dùng tín niệm để chúng ta vượt qua những cái chướng ngại này. Và chúng ta cũng không cần phải sợ, không cần phải sợ mất trạng, không cần phải sợ tương lai, không cần phải sợ tương lai, không cần phải sợ tương lai. Nó đến là chúng ta phải dùng tín niệm để khi mà thì như vậy, khi mà một cái tâm tham mà cái tâm suy nghĩ hay là cái sự không trần hay là sân hờn sân khởi, thì khi mà chúng ta có tín niệm hồi nãy cái tâm tham tâm sân nó là bất thiện, tâm bất thiện. Và bây giờ khi mà sân khởi, chúng ta biết được nó là chúng ta tránh niệm trở lại, thì như vậy chúng ta sẽ thấy được cái đối tượng sân nó mất đi và cái sự hiểu biết tâm sân nó cũng mất đi. Vì sao? Vì do có cái tâm tâm thiện chánh niệm. Và khi chúng ta chánh niệm thì chúng ta có cái sở hữu trí tuệ, và sở hữu trí tuệ là chúng ta sẽ biết một cách rõ ràng khi quan sát cái cơn đau hoặc là tâm sân hay là tâm tham dục sân khởi thì biết nó hết. Thì như vậy có trí tuệ thì chúng ta có thấy được rõ ràng. Còn nếu mà chúng ta không, chúng ta chỉ niệm đơn thuần và chúng ta không dùng trí tuệ để quan sát thì như vậy chúng ta sẽ không thấy được rõ ràng. Cho nên hành giả phải nhớ là niệm là phải có sự quan sát. Khi cơn đau xong rồi, khi nhận cơn đau và quan sát cơn đau nó thay đổi như thế nào và nó đi đến đâu, suy nghĩ của nó nào. Thì như vậy khi mà mình dùng trí tuệ thì mình sẽ thấy được sự thay đổi. Còn nếu chỉ niệm suông thôi, mình niệm đau thì cái đó là mình chỉ niệm suông thôi, mình không dùng trí tuệ, thì như vậy chúng ta sẽ không thấy được sự thay đổi. Và cái thiền quán là cái chữ từ cái chữ vipassana, là chúng ta thấy được cái sự vô thường, khổ và vô ngã. Thấy được vô thường, khổ và vô ngã qua thân, qua thọ, qua tâm và qua pháp. Và cho dù là thân thọ và pháp đều có chúng ta rất là vô thường, khổ và vô ngã. Nó tại sao nó gọi là vô thường? Vì nó có đặc tính là không đứng yên và nó luôn thay đổi, cho nên nó được gọi là vô thường. Và khổ vì sao? Vì chúng ta chịu đựng không nổi. Ví dụ khi mà cơn đau nó đến, chúng ta chịu đựng không nổi cho nên nó khổ. Hoặc là cái tâm suy nghĩ nó lên, hoặc là tâm tham dục nó sân khởi, chúng ta không muốn nó sân khởi, cho nên khi mà nó sân khởi chúng ta chịu đựng không nổi, cho nên nó khổ. Và chúng ta không thể kiểm soát được nó, nhưng chúng ta không muốn, nhưng mà nó vẫn sân khởi. Thì như vậy cái sự không kiểm soát được như vậy gọi là vô ngã. Và cái đau này không ai muốn đến, không có hàng giả nào muốn cái cơn đau nó đến với mình cả. Cho nên là thấy cơn đau nó đến theo bản chất của nó, khi mà có cái sự xúc chạm giữa cái thân và cái cảm xúc thì như vậy ta thân thức mình biết. Và như vậy mình biết được cái tướng mềm hoặc là biết được cái đa thức vô quan là do cái sự tiếp xúc của cái thân căn và cái cảm xúc, cho nên chúng ta mới có cảm thọ. Và thọ khổ hay thọ lạc là do cái điều kiện. Và khi mà nhà chúng ta đó, khi có sự gặp gỡ của căn cảm của thức thì như vậy ngay chỗ này sự tiếp giác này được gọi là xuất xuất những cái sự gặp gỡ của ba đối tượng, thì khi đó nó sẽ phát sinh cảm thọ. Thì khi phát sinh cảm thọ chúng ta phải chánh niệm trên cái cảm thọ này thì chúng ta mới niệm đúng được. Còn bây giờ khi căn cảm thức nó tiếp xúc với gặp gỡ nhau hiểu được là mình chấp nhận được cái cảm thọ đó

cho nên mới được gọi là quán thọ tâm thần. Còn nếu mà mình chưa có quán được hết mà mình mới có ghi nhận ra ra cũng chưa biết nó hết hay nó còn, rồi mình chuyển sang hơi thở thì như vậy không được gọi quán thọ tâm thần. Cho nên là để chúng ta quan sát này. Và cái yếu tố thứ tư cần thiết trong cái thiền tứ niệm xứ đó là chánh niệm. Chúng ta có thể quan sát hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi hay sự chuyển động phòng nhân và sạch xuống hồ. Và đối với việc giả là theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra mũi đó, là chúng ta phải theo dõi kỹ khi mà cái gió xúc chạm vào cái vùng mũi của chúng ta. Chúng ta kịp thời quan sát ghi nhận và nó đi tới đâu chúng ta theo dõi. Và như vậy chúng ta sẽ biết được sự thay đổi rồi khi nó bắt đầu ra cho đến khi nó kết thúc của cái ra nó thay đổi như thế nào chúng ta phải biết rõ. Còn nếu không thì chúng ta chỉ theo dõi hơi thở vô hơi thở ra, hơi thở vô hơi thở ra, chúng ta không biết rõ ràng nó thay đổi như thế nào hoặc là đặc tính của nó như thế nào, thì như vậy không gọi là quán thân trong thân. Phải biết rõ cái sự thay đổi của cái hơi thở. Và cái quan tâm trong tâm thì chúng ta phải quan sát kỹ như hồi nãy vừa hướng dẫn. Thì khi mà tâm suy nghĩ sẽ khởi ghi nhận suy nghĩ đó, xem có hết hay không, hết rồi thì mình mới quay về sự truyền thông phòng nên là sản xuất của cuộc hay là hơi thở vô hơi thở ra. Rồi quán pháp trong pháp là chúng ta niệm qua sáu căn sáu cảnh, chúng ta niệm qua cái triền cái và chúng ta niệm qua tứ diệu đế. Cho nên tại sao nhắc nhở quý vị là khi thấy phải niệm thấy, khi nghe phải niệm nghe, khi gửi phải niệm gửi, khi đếm phải niệm đếm, khi xuất gia phải niệm xuất gia, và khi ý suy nghĩ phải niệm suy nghĩ như vậy. Tại vì nếu mà chúng ta không niệm qua cái thấy nghe gửi đếm gửi ý suy nghĩ thì không có thiền sẽ sinh khởi. Ví dụ khi mà chúng ta nhìn thấy những cái con hoa, nếu mà chúng ta không niệm thấy thấy thấy thì như vậy khi mà chúng ta thấy, nếu mà là con hoa đẹp chúng ta thích thì như vậy tâm tham của chúng ta nó sẽ sinh khởi. Và nếu kia con hoa đó mà nó không thích một cái cảm mà chúng ta gặp, chúng ta không thích thì như vậy tâm sân hận nó sẽ sinh khởi. Cho nên khi mà tự nhiên mình sẽ thu hút về trong thân và tâm mình, mình không còn hướng tâm ra ngoài nữa. Thì khi đó khi mình nhìn thấy thấy như vậy đó, thì tự nhiên đó mình sẽ thấy được rằng cái chánh niệm nó sẽ hướng mình quay vô, mình không còn nhìn ra ngoài. Và khi không còn nhìn ra ngoài thì chúng ta sẽ không còn phân tích và đánh giá nữa. Tại vì nếu mà mình nhìn ra mình sẽ phân tích và đánh giá người này người kia, món ăn này món ăn kia, cho nên khi thấy phải niệm thấy thấy thấy, thì khi thấy niệm thấy thì tự nhiên giúp cho mình lúc đó sẽ làm cái tâm chánh niệm, và tâm chánh niệm thì sẽ không có phân tích và đánh giá, sẽ thấy chỉ là thấy thôi và không có tôi thấy là em. Cho nên khi mà mình nhận được thấy thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy nó không thích và cũng sẽ cảm thấy là mình không biết nữa. Còn nếu mà mình không chánh niệm thì mình sẽ rất là dễ sinh khởi. Rồi khi nghe âm thanh của mình, khi mà nghe nó chúng ta thấy niệm nghe nghe nghe, thì nếu mà mình không niệm là mình hướng tâm đến cái đối tượng liền, mình rồi khi người ta của bạn nhà nước mình để ý được muộn hoặc là nhà nước của mình. Còn nếu mà mình không trách nhiệm thì mình sẽ thấy cái món này ngon, cái món kia dở. Còn nếu mà mình trách nhiệm với cái việc thì chúng ta sẽ chỉ là biết được vị này ngon, vị này ngọt, còn là chua, còn là cay, và sẽ không có cái sự thích hay không thích ở đây. Cho nên khi nếm vị, khi ăn là sẽ bắt buộc quý vị phải trách nhiệm với mình. Nếu mà mình không có ghi nhận thì như vậy tham tham sẽ sanh khởi và tham sân sẽ sanh khởi trong suốt quá trình ăn của chúng ta. Và sáng nay cũng có những cái vị hành giả đã nói rằng khóa thiền này giống như là nó nghi ngờ thì như vậy giúp cho cái vị đó nhận biết được và chánh niệm được. Nhưng mà nó mất hết khóa thiền này rồi đi lên trên kia, lên trên kia toàn là không chánh niệm thì sẽ nghĩ và sẽ cũng sẽ như vậy. Mình nên nhớ là khi mà mình không chánh niệm rồi thì lúc này mình sẽ thấy là mình sẽ tách biệt, cho dù là mình sống với mọi người nhưng mà giống như mình sống với mình sống một mình như vậy đó quý vị. Cho dù chúng ta sống giữa cái trộn rộn, giữa những cái lăn xa, tuy nhiên chúng ta không hề lăn xa, không hề trộn rộn vì chúng ta có chánh niệm. Chứ không phải bây giờ chúng ta học chánh niệm tới 10 ngày xong chúng ta lên trên kia là những cái người không chánh niệm thì chúng ta cũng không chánh niệm luôn, thì là không phải. Chúng ta phải đem cái chánh niệm này áp dụng cho đến cái hơi thở cuối cùng của mình, chứ không phải học 10 ngày ngày xong rồi chúng ta buông thì như vậy chúng ta sẽ không thấy được cái lợi ích. Cho nên chúng ta phải đem áp dụng trong đời sống hàng ngày của mình cho đến cái hơi thở cuối cùng của mình. Chứ quý vị đừng nghĩ là ở đây chúng ta mới chánh niệm được, ở trên kia thì chúng ta sẽ không chánh niệm được. Cho nên là một cái người chánh niệm là người ta sẽ giống như là một mình vậy quý vị. Mặc dù ở giữa một cái hội chúng rất là đông nhưng mà người ta chỉ thấy người ta có một mình thôi vì người ta sống với chánh niệm. Còn những người mà sống có khi một mình nhưng mà lại nghĩ rằng mình sống với nhiều người, tại sao con cũng suy nghĩ được những điều thứ, suy nghĩ những chuyện với người này, suy nghĩ những chuyện với người kia, thì như vậy con của chúng ta một mình, mặc dù một mình nhưng mà chúng ta giống như là sống với giữa nhiều người. Còn một người chánh niệm là sống giữa trong nhiều người nhưng mà giống như chúng ta đang sống một mình là như vậy. Vì chúng ta không thuốc về, chúng ta chánh niệm chúng ta không thuốc về. Bây giờ họ trộn trộn có chánh niệm là việc của họ, việc của chúng ta là chánh niệm, chứ không phải thấy họ có chánh niệm rồi mình cũng có chánh niệm thì ha. Cho nên là các hành giả chúng ta phải lưu ý là để nguyên nhân, những cái nguyên nhân để phát sinh chánh niệm và chúng ta phải thương cận những cái bậc có chánh niệm và phải tránh xa những người thất niệm. Tại vì mình gần những người đó là chỗ thất niệm như họ, tại vì chánh niệm mình vẫn chưa được vững mạnh. Cho nên thấy người nào mà yếu hơn mình thì mình nên là tránh xa họ ra. Tại vì nếu không thì mình sẽ cũng bị kéo xuống. Và như vậy cái chánh niệm của mình nó mới được thiết lập. Còn mình đã chánh niệm yếu rồi, mình lại gần với người không có chánh niệm nữa thì như vậy càng nguy hiểm. Cho nên muốn có chánh niệm là mình phải gần với những người chánh niệm và mình phải thực hành chánh niệm. Thì những ngày đầu chúng ta chưa thấy được cái lợi ích của pháp hành hay đến đó, mình còn suy nghĩ, còn phóng tâm, rồi còn hôn trầm, hoài nghi vân vân. Tuy nhiên cái chánh niệm của chúng ta nếu mà được duy trì liên tục cho đến khi chúng ta thấy được sự sanh diệt rồi thì chúng ta sẽ và để thấy được như vậy thì đòi hỏi chúng ta phải có chánh niệm. Và chánh niệm là gì? Đó là sự ghi nhận những gì đang sanh khởi trong giây phút hiện tại, không phải là quá khứ, cũng không phải tương lai. Vì quá khứ đã qua và tương lai thì nó chưa đến, cho nên khi mà chúng ta những cái mà chúng ta thực hiện ở trong quá khứ như là những cái lo lắng của chúng ta, hoặc là chúng ta thấy cái này thấy cái kia rồi chúng ta sợ hãi ở trong quá khứ đó, hoặc là những cái suy nghĩ của chúng ta về tương lai, không biết cái điều đó báo cho mình cái gì rồi mình suy nghĩ ở trong tương lai, thì khi mà chúng ta sống trong quá khứ và trong tương lai như này là cái tâm của chúng ta thấy không? Chúng ta sẽ giống như là một người ở trên tàu hay là trên cái ngã ba, không biết sẽ quẹo, không biết sẽ đi hướng nào. Còn khi mà mình sống trong hiện tại là mình biết được rất là rõ ràng mình đi trên cái con đường như thế nào, mình biết được rất rõ ràng và mình sẽ đi đến đích cuối cùng của mình vì mình đã biết rõ. Và cái con đường mà mình hành đang là theo Đức Phật, Ngài đã thực hành và Ngài đã nói đây là con đường bậc nhất Eleno Marco, và cái con đường này chỉ có một người đi thôi, không có nhiều người. Cho nên nếu mà thực hành thì mình sẽ đến đích giống như Đức Phật, và không có sự phân biệt là Chúa là Phật với bất kỳ tôn giáo nào. Nếu thực hành được cái con đường này thì chúng ta sẽ thấy được vài cái lợi ích của thiền tư thường xứ đem đến. Đó là gì? Giúp thanh lọc tâm chúng sanh. Sát tha tha với xuất gia, với xuất gia có nghĩa là thanh lọc, là trong sạch, thanh tịnh hóa tâm của chúng sanh. Tại vì tâm của chúng ta là sống trong sự gì? Từ vô thủy vô chung mình đến tâm bất thiện của chúng ta. Tâm bất thiện của quý vị chúng ta thấy rằng nó có tự nhiên, có đúng không quý vị? Như hồi bé, đó là ai dạy mình là khi mà không được thì ý muốn và khóc, có đúng không ạ? Nhưng mà nó vẫn biết được nó khóc, khi nó không có đáp ứng được. Như những đứa trẻ mình đâu có dạy là con ơi con không được thì bạn không phải khóc nha, hoặc là con được thì con phải vui nha, mình đâu có dạy nha. Mà nó vẫn biết phản ứng như vậy. Thì như vậy có nghĩa là những cái tâm bất thiện của chúng ta không cần phải dạy nó mà nó vẫn biết, ngay cả những đứa trẻ. Còn tâm thiện của chúng ta là chúng ta phải được dạy bảo, chúng ta phải được hướng dẫn thì như vậy chúng ta mới phát triển tâm thiện của mình được. Còn không thôi là chúng ta sẽ toàn là tâm suy nghĩ, toàn là tâm tham và toàn là tâm sân hận, toàn là si mê, toàn là ganh đua, toàn là ganh tị với nhau, toàn là tội lỗi, toàn là những này. Và khi mà chúng ta phát triển cái trách nhiệm này thì như vậy nó sẽ thay vào đó là những cái tham thiền của chúng ta. Chúng ta sẽ mở lòng của mình, chúng ta sẽ có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Chúng ta không trách. Khi mà mình thực hành chánh niệm thì mình sẽ có được cái tâm từ bi để xả yêu thương. Mình sẽ không còn trách người này làm ra của mình hay người kia làm ra của mình, mà mình chỉ thấy đây chỉ là nhân quả và thôi, và không có oán hận. Và mình sẽ có được cái tâm đến sự tất cả mọi người đều là với nhau và không có cái sự thù hận. Và cái tâm bi là cái tâm thương xót. Nếu mà mình phát qua cái sự thù hận mình mới phát triển được những cái đó. Còn nếu mà mình không biết là mình không bao giờ có được cái tâm từ bi và bi xả. Thực hành và mình phải dạy bảo các bạn mình như là nó có được những Đó người xã phát hành và vô ngã thì khi mà nó có bản chất vô thường Thank you. 09 37 024 480 4480. Vâng, vâng, vâng, sẵn.